Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 13, Hoa Tình. Đại chủ Lĩnh Cương Trại lại xưng quy nhìn Thiếu Hoa, vẻ mặt khinh khỉnh ban đầu của gã đã được thay vào bộ mặt khác sau khi chứng kiến kiếm pháp của Thiếu Hoa. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến? Thiếu Hoa nhìn lại xưng quy, tại hạ người trấn thành chương này. Đôi chân mày của vị trại chủ Lĩnh Cương Trại thoạt cao hẳn lại, hắn gắt giọng nói, ngươi nói láo, ngươi là người của thành chương trấn? Thiếu Hoa gật đầu, đúng, tại hạ là người trấn thành chương. Ngươi đang bẩn cợt với bổn trại chủ. Thiếu Hoa lắc đầu, bình nhật tại hạ câu cá trên dòng Hoàng Giang. Lại Xuân Quy lắc đầu, quái lạ thật, thật là khó tin, một kiếm thủ cao thâm như ngươi có thể mà bổn trại chủ lại không biết. Thiếu Hoa ôm quyền, trước đây tại hạ chưa từng luyện kiếm, nhưng chỉ mới luyện đây thôi. Một lần nữa Xuân Quy lại ngạc nhiên nhìn Thiếu Hoa. Tiểu tử, ngươi nói sao, chỉ mới vừa luyện kiếm thôi à? Thiếu Hoa gật đầu, những lời Thiếu Hoa nói đều là sự thật, tin hay không là quyền của trại chủ. Vừa mới luyện kiếm, tiểu tử, nghe ta hỏi đây. Thiếu Hoa từ tốn đáp lời, trại chủ cứ hỏi, tại hạ sẵn sàng trả lời người. Người luyện kiếm để làm gì? Thiếu Hoa ôm quyền buông một câu mà khi lọt vào lỗ tai họ lại, gã có cảm tưởng như sét đánh bên tai mình. Thiếu Hoa có ý định nắm lấy Lĩnh Cương Trại của lại trại chủ. Chân diện lại Xuân Quy xệ xuống, những sớt thịt trên gò má gã gấm ghiếc, cùng với sắc màu tím tái, nhợt nhạt. Lại Xuân Quy rít giọng nói, tiểu tử, hãy nói lại lần nữa. Thiếu Hoa ôm quyền ôm nhu nói, Thiếu Hoa muốn đoạt Lĩnh Cương Trại của trại chủ. Hai hàm răng của Lại Xuân Quy nghiến lại với nhau, những âm thanh ken két phát ra từ miệng của gã. Gã lặp lại lời nói của Thiếu Hoa, muốn đoạt Lĩnh Cương Trại của bổn trại chủ. Thiếu Hoa gật đầu, không sai. Lại Xuân Quy nhìn chàng, cánh mũi trên của gã dần giật cùng với lỗ mũi phập phồng, như thể đang phát ra những luồng hỏa khí hừng hực. Lại Xuân Quy rít giọng nói, tiểu tử, sao ngươi có ý đó? Tại hạ nghe người ta nói, lại trại chủ đã từng tuyên cáo, bất cứ ai thắng lại trại chủ thì người đó sẽ thay trại chủ làm trại chủ Lĩnh Cương Trại, còn lại trại chủ mãi mãi sẽ là nô nhân trung thành. Lại Xuân Quy gằn giọng đáp lời Thiếu Hoa, tiểu tử, ngươi nói đúng. Y từ từ thở ra cùng với những âm thanh ken két phát ra từ cửa miệng. Vừa thở ra từ từ, Lại Xuân Quy vừa nói, ngươi biết nếu thua bổn trại chủ thì như thế nào không? Thì trại chủ định đó. Đôi uy nhãn ngời ngời của Lại Xuân Quy hơi nhíp lại, y gằn từng tiếng rồi nói, tiểu tử Thiếu Hoa, ngươi đã lấy mạng nghĩa đệ của bổn trại chủ, thần đến tận xương tủy. Chỉ với hành động đó thôi, bổn trại chủ đã có thể lóc da xẻ thịt ngươi rồi. Y rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, trầm giọng nói tiếp, nay bổn trại chủ còn nghe ngươi muốn đoạt Lĩnh Cương Trại, lửa giận càng bùng phát hơn nữa. Bổn trại chủ chẳng biết sẽ dùng cực hình gì hành hạ ngươi, đóng cọc phơi nắng ngươi cho đến chết cũng chưa đủ làm giảm cơn giận của bổn trại chủ. Hắn nghiến răng rít giọng nói tiếp, tiểu tử, ngươi phải thắng được Lại Xuân Quy này đó. Thiếu Hoa không thắng thì tùy trại chủ định đoạt. Lại Xuân Quy cười khẽ nói, những việc tiểu tử sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích của ngươi. Y nói rồi ngửa mặt lên trời cất tràn tiếu ngạo cuồng nhiệt. Y vừa cười vừa lòng tay sau lưng, một ánh chớp bạc sáng ngời xuất hiện trên hữu thủ họ lại. Đó là ngọn khoái đao, chỉ nhìn qua thôi đã rợn người bởi sát khí ẩn tàng trong lưỡi dao đó. Nhìn lại Thiếu Hoa, Lại Xuân Quy gắt giọng nói, Thiếu Hoa tiểu tử, người có tham vọng lớn thì phải chết bởi chính tham vọng đó. Vừa nói, trại chủ Lại Xuân Quy vừa điểm mũi khoái đao về phía Thiếu Hoa, nhãn quan của gã lông lên, sát nhãn hừng hực. Thiếu Hoa vẫn để mũi kiếm hướng xuống đất, nhưng thần nhãn thì rọi vào mũi đao của đối phương. Trại chủ Lại Xuân Quy rít một luồng chân khí căn phòng lồng ngực. Tiểu tử, đao của Lại Xuân Quy không lấy mạng ngươi, Lại Mổ không còn là trại chủ Lĩnh Cương. Lời vừa dứt thì chớp đao đã cắt ra, đao chưa đến mà khí đao đã đến trước. Một âm thanh nghe buốt cả cột sống hướng đến Thiếu Hoa. Thiếu Hoa không né tránh chiêu đao của đối phương, mà hoàng kiếm đón thẳng đỡ thẳng, kiếm và đao chạm thẳng vào nhau, keng. Hai ngọn binh khí chạm vào nhau rồi bật ngược trở lại. Khi vị trại chủ lại Xuân Quy chuyển bộ để biến hóa đao pháp, thì kiếm của Thiếu Hoa bất thần cắt một đường thẳng tắp điểm đến tâm huyệt của gã. Mũi kiếm vừa đặt vào tâm huyệt của lại Xuân Quy thì dừng lại. Vị trại chủ lĩnh cương trại gần như đứng đực ra như phỏng. Y nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt vô cùng ngơ ngẩn và nhiên. Thiếu Hoa trân trọng nói, lần thứ ba lại trại chủ vẫn là kẻ thua. Xuân Quy bỏ tay khỏi đốc ngọn phái đao. Y nhìn Thiếu Hoa nói, thắng thì thắng, thua thì thua. Hai cái mạng lại Xuân Quy đã gửi cho ngươi, còn cái mạng thứ ba ngươi được quyền định đoạt. Y nói rồi ngẩng mặt nhìn trời, chờ đợi mũi kiếm xuyên yết hầu mình. Thiếu Hoa rút kiếm lại, y vừa rút kiếm vừa nói, trại chủ là người trọng ngôn. Xuân Quy nhìn Thiếu Hoa rồi bất ngờ ôm quyền hành lễ. Nô nhân Xuân Quy. Thiếu Hoa vội đỡ lấy Xuân Quy. Trại chủ. Quân tử bất hiến ngôn. Y buồn tiếng thở dài. Kể từ bây giờ, lại Xuân Quy là nô nhân của Hoàng Thiếu Hoa. Thấy lại Xuân Quy quy thần Thiếu Hoa, bọn Lục Lâm Lĩnh Cương đồng loạt quỳ xuống đất hướng về Thiếu Hoa. Chúng tôi đồng quy thuận. Thiếu Hoa bối rối. Các vị đừng làm vậy, đừng làm vậy. Ngô Tịnh tay ôm bầu rượu cùng với bội bội bước đến bên Thiếu Hoa. Thiếu Hoa ôm quyền xá Ngô Tịnh. Ngô đại ca, Thiếu Hoa đã làm được tất cả những gì đại ca chỉ huấn. Lại Xuân Quy nhìn lên Ngô Tịnh, chân diện của gã tái nhợt. Gã quỳ xuống hướng về Ngô Tịnh. Xuân Quy không biết tôn giá ở đây. Đứng lên đi. Xuân Quy đứng lên. Ngô Tịnh nhìn lên Xuân Quy nói, ta là kẻ làm chứng cho sự việc ngày hôm nay, mãi mãi lại trại chủ sẽ là nô nhân của Thiếu Hoa. Lại Xuân Quy sẽ luôn giữ phận mình. Ngô Tịnh gật đầu, y nhìn sang Thiếu Hoa. Thiếu Hoa đệ, ngươi có thể tự cho mình quyền cầm kiếm là một kiếm thủ. Đại ca, Ngô Tịnh mỉm cười, ta đã chuẩn bị xong cho ngươi lên đường, những gì ta nói với ngươi hẳn còn nhớ. Thiếu Hoa gật đầu, tiểu đệ luôn tâm nguyện những lời của đại ca, khắc sâu những chỉ ngôn đó vào tâm tưởng. Ngô Tịnh gật đầu nhìn lại Xuân Quy, gia chủ đi cùng với Thiếu Hoa chứ? Chủ nhân đi đâu, Xuân Quy sẽ đi đó. Ngô Tịnh gật đầu, y nhìn Thiếu Hoa, đại ca chúc ngươi sớm quay về gặp ta, đã đến thời khắc ngươi bước chân vào con đường của kiếm môn. Bội bội sững sờ, sao, tôn giá buộc Thiếu Hoa đi ngay à? Ngô Tịnh nhìn nàng, hôm nay mới là sự khởi đầu của nghiệp kiếm thủ, y phải đi. Thiếu Hoa nhìn bội bội, cao tiểu thư, Thiếu Hoa còn chức nghiệp với mẫu nương của mình. Huynh, huynh, nàng cắn răng vào môi, bật khóc thành tiếng rồi bỏ chạy. Thiếu Hoa cao mày, Ngô Tịnh nói, đừng để thói đỏng đảnh của nữ nhân là mất đi cái tầm của một kiếm thủ. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài, chàng ôn nhu nói, khi Thiếu Hoa trở về gặp đại ca, người sẽ được biết kẻ thù của mình. Thiếu Hoa ôm quyền, đại ca bảo trọng. Lúc nào Ngô đại ca cũng bảo trọng để chờ ngươi, khi nào tâm huyết của mẫu nương được ngươi hoàn thành thì hãy đến gặp đại ca tiếp nhận tục danh kẻ thù. Thiếu Hoa gật đầu, Thiếu Hoa sẽ không làm đại ca thất vọng. Một cỗ xe độc mã được một gã sai nha dẫn đến. Ngô Tịnh cầm cương đặt vào tay Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, uống với ta bầu rượu này. Y nói rồi dốc bầu rượu tôi luôn một hơi dài mới trao qua tay chàng. Cầm lấy mà lên đường, đại ca tặng cho đệ đó. Ngô đại ca. Ngô Tịnh nhìn Thiếu Hoa, võ lâm hiểm ác, bảo trọng. Y nói rồi chắp tay sau lưng bỏ đi, mà chẳng ngoái mặt nhìn lại. Thiếu Hoa gọi với theo Ngô Tịnh. Đại ca, Thiếu Hoa sẽ quay về. Mặc cho chàng kêu réo, Ngô Tịnh vẫn bỏ đi. Như thể gã đã làm xong những gì cần làm với Thiếu Hoa, mà không đối hoài đến chàng nữa. Xuân Quy cầm dây cương khiến con tuấn mã kéo cổ xe chậm rãi hướng về phía tây. Y nói, chủ nhân, chúng ta đi đâu? Thiếu Hoa nhìn Xuân Quy, đại chủ, đừng gọi Thiếu Hoa là chủ nhân. Xuân Quy lắc đầu, không, Xuân Quy giờ không còn là trại chủ lĩnh cương trại nữa, mà là nô nhân của người. Thiếu Hoa có nói trại chủ là nô nhân đâu? Chủ nhân đừng nói vậy, Nô nhân đắc tội với chủ nhân, nếu không là nô nhân của người, thì Lại Xuân Quy sẽ là kẻ bội ngôn, thà chết còn hơn. Thiếu Hoa lắc đầu. Được rồi, đại chủ muốn sao cũng được, Thiếu Hoa không ép. Nhưng có thể gọi Thiếu Hoa là thiếu gia cũng được, đâu cần đến hai chữ chủ nhân. Thiếu gia. Thiếu Hoa mỉm cười. Thiếu Hoa gọi trại chủ bằng Lại Lão Bọc nhé. Xuân Quy gật đầu, y dùng tay xoa chiếc đầu nhọn tóc. Lại Lão Bọc, cũng hay đó. Thiếu Hoa cầm lấy bầu rượu của Ngô Tịnh. Lại Lão Bọc, Thiếu Hoa và Lão Bọc cùng uống hết bầu rượu này. Lại Lão Bọc tuân lệnh thiếu gia. Chàng tròn mắt nhìn gã, hai người cùng phá lên cười. Thiếu Hoa uống càng phân nửa bầu rượu rồi trao cho y. Đến lượt Lão Bọc. Đa tạ thiếu gia. Lại Xuân Quy dốc bầu rượu uống cạn, y dốc ngược bầu rượu nói với Thiếu Hoa. Rượu trong bầu đã không còn. Thiếu Hoa thích thú vỗ vai Lại Xuân Quy. Lại Lão Bọc này, Thiếu Hoa bỗng dưng có một tia kỹ như Lão Bọc, thật là thú vị biết chừng nào. Xuân Quy cướp lời chàng. Thiếu gia nói sai rồi, Lại Xuân Quy là nô bọc của thiếu gia chứ nào phải là tri kỷ. Thiếu Hoa nghĩ ngươi là tri kỷ thôi. Tri kỷ khác với bọc nhân. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài. Lão Bọc nghĩ sao cũng được. Chàng nói đến đây thì nghe tiếng vó ngựa dồn dã đuổi theo. Lại Xuân Quy nói, thiếu gia, hình như có người đuổi theo chúng ta. Ai đuổi theo chúng ta vậy nhỉ? Thiếu Hoa vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại. Thất Nhân Mã đang phi nước đại đuổi theo chàng, chẳng mấy chốc đã đuổi đến kịp. Thiếu Hoa tròn mắt vì nhận ra kỵ sĩ kia chính là Bồi Bồi. Nàng gọi cương cho tướng mã chặn ngay trước đầu ngưỡng cửa. Thiếu Hoa huynh không muốn từ giả Bồi Bồi ư? Vừa nói, Bồi Bồi vừa bước xuống đất. Thiếu Hoa cũng rời xe tiến đến trước mặt nàng. Bồi Bồi tiểu thư. Nàng nhìn chàng. Thiếu Hoa huynh. Buông tiếng thở dài, Thiếu Hoa nói. Bồi Bồi tiểu thư, tại hạ phải đi vì chức nghiệp của tại hạ đối với mẫu nương. Bồi Bồi biết, cho dù Thiếu Hoa huynh có đi cũng phải nói một lời với Bồi Bồi chứ. Nàng bẽn lẽn nói, Thiếu Hoa huynh không muốn giả từ với Bồi Bồi à, huynh muốn giúp Bồi Bồi phải không? Thiếu Hoa lắc đầu, làm gì có. Nàng mỉm cười nói, Bồi Bồi biết huynh không giết Bồi Bồi. Nàng chỉ về phía Thảo Nguyên. Thiếu Hoa, Thảo Nguyên đẹp quá, mình vào Thảo Nguyên đi. Nàng vừa nói vừa liếc chàng. Thiếu Hoa nhìn lại Lại Xuân Quy. Lại Xuân Quy nhìn chàng mỉm cười rồi quay mặt chỗ khác. Nụ cười đầy ẩn ý của gã khiến chàng sừng sùng. Nhìn lại Bồi Bồi, Thiếu Hoa nói, tiểu thư, chúng ta sẽ cùng rảo bước vào Thảo Nguyên. Nàng e lệ nhìn chàng gật đầu và thốt lên yên ngựa. Hình lên yên ngựa cùng với Bồi Bồi. Thiếu Hoa không khỏi lúng túng bởi lời đề nghị của nàng. Cuối cùng chàng thoát lên liên ngựa ngồi sau Bồi Bồi. Nàng đặt di cương vào tay Thiếu Hoa. Bồi Bồi và huynh sẽ cùng vào Thảo Nguyên. Nàng vừa nói xong để một nụ cười mãn nguyện. Thiếu Hoa giật dây cương khiến con bạch mã lao vào vùng Thảo Nguyên mênh mông, bạc phủ một màu xanh của cỏ. Mùi xạ hương thoang thoảng từ tóc Bồi Bồi phả vào của giá Thiếu Hoa làm chàng ngất ngây. Hai người như thể rạp trên lưng con bạch mã để nó lao vút đi như một mũi tên. Thiếu Hoa ghìm xuống dưới một tán cây đại thọ. Bồi Bồi qua lại nhìn chàng. Huynh không thích. Chàng gật đầu. Trong vùng Thảo Nguyên, Thiếu Hoa cảm thấy tự do hoàn toàn. Bồi Bồi có cảm nhận điều đó không? Nàng gật đầu. Bồi Bồi cũng như huynh. Họ xuống ngựa ngồi trên thảm cỏ, ngắm nhìn vần quang từ từ chìm xuống. Bồi Bồi nhìn Thiếu Hoa. Bồi Bồi không hỏi huynh đi đâu, nhưng muốn biết chừng nào huynh quay về. Thiếu Hoa cũng không biết chừng nào nữa. Nét buồn trên khuôn mặt Bồi Bồi. Thiếu Hoa huynh, Bồi Bồi rất muốn huynh quay về. Nhìn sang Bồi Bồi chàng mỉm cười. Thiếu Hoa sẽ quay về. Nàng bỏ gối bưng qua nhìn về phía trước. Khi con gái nghĩ đến ai thì cứ luôn nghĩ đến người đó. Còn huynh, có nhớ Bồi Bồi không? Thiếu Hoa im lặng lắc đầu. Ngoài mẫu nương ra ta chẳng nghĩ đến ai, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến Bồi Bồi, mỗi khi ngắm bầu trời đen thì cứ như rằng huynh nhớ đến Bồi Bồi. Nàng mỉm cười, Bồi Bồi gieo vào tâm tưởng Thiếu Hoa những gì nào? Thì Bồi Bồi bắt huynh phải cống nạp ngư ngư. Mặt nàng sụ xuống, vì chuyện đó mà huynh nhớ đến Bồi Bồi à, người ta làm vậy bởi người ta có ý. Bội bội có ý gì? Bởi vì... chàng mỉm cười. Phải bội bội để ý đến huynh nên mới đại ải huynh để huynh chú tâm đến bội bội. Chân diện nàng đỏ gất như quả chín, nàng khẽ gật đầu. Bội bội có ý vậy đó. Thế mà trước đây huynh hiểu lầm bội bội. Yêu Hoa cứ nghĩ là bội bội là ái nữ của huyện lệnh đại nhân, tất sẽ coi mình là chủ nhân của bá tánh trong huyện, tất cả mọi người phải hầu hạ bội bội. Nàng dễ nảy. Không có đâu, không có đâu. Yêu Hoa nghĩ bội bội là con người như vậy, sao còn cứu bội bội khỏi cái họa Dương Trụy? Huynh có thể mặc nhiên để hắn bắt nàng muội. Sao Thiếu Hoa có thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao Thiếu Hoa và bội bội cũng là người một huyện mà. Huynh của bội bội chỉ vậy thôi ư? Thiếu Hoa im lặng, nàng gật đầu. Bội bội không bao giờ trách huynh đâu. Thiếu Hoa bất giác buông tiếng thở dài. Khi nào Thiếu Hoa làm tròn trách nhiệm với mẫu nương sẽ nói với nàng. Vừa nói Thiếu Hoa vừa nắm tay bội bội đỡ nàng lên. Đêm đã xuống, bội bội phải quay về. Thiếu Hoa sẽ sớm quay về. Thiếu Hoa mỉm cười rồi đỡ nàng lên yên ngựa, cầm dây cương đặt vào tay bồi bồi. Bồi bồi miễn cưỡng giật dây cương để con bạch mã trổ nước kiệu quay về quyền. Chờ con bạch mã mất hút, Thiếu Hoa mới quay lại cổ xe đập mặt. Lại Xuân Quy nhìn chàng nói, chúng ta đi thiếu gia, Cao tiểu thư xem chừng đã đắm đuối thiếu gia rồi. Lại Lộc Mộc định nói gì? Cao tiểu thư đã yêu thiếu gia rồi. Thiếu Hoa ngượng ngùng nói, nàng là thiên kim của huyện lệnh đại nhân. Thiếu Hoa sao dám với tới nàng, Lại Lão Bộc chỉ nói càng, huyện lệnh đại nhân sẽ bắt tội đó. Bỗng nhân biết, không dám nói nữa. Chàng vừa cười vừa với tay vào trong xe lấy vò rượu 2 cân. Với vò rượu chàng hỏi lại Xuân Quy, sao Lão Bộc biết bà bội yêu ta? Đón lấy vò rượu, Xuân Quy nói, người đứng trong cuộc thì không biết. Kẻ ngoài cuộc thì thấy ngay nàng đang si tình thiếu gia. Lão bâng quơ vừa giật cưng vừa nói, nàng là thiên kim của huynh lệ, trai tài gái sắc thật là hiếm có.